Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 164, Bạo Tàu Yagami. Khục khục, Yagami Kyo tiêu hao hơi lớn. Mới vừa rồi nếu là không dùng Kyoshin cần gấp đôi cùng gấp ba nói. Tốc độ cùng lực lượng còn có chakra, khẳng định không đạt tới sử dụng cái này hai chiêu yêu cầu. Tạp chí trùng, mà còn sử dụng cái này hai chiêu, nhượng hắn tiêu hao hơi lớn. Bất quá có thể trực tiếp miểu sát một cái thượng nhẫn đỉnh đỉnh cũng không tệ. Rất lợi hại, Ô Tuyết Hồ biến thành tuyệt mỹ thiếu nữ. Bước liên tục đi tới Yagami Kyo bên người. Ôn nhu đỡ hắn, ngạch còn, tạm được. Yagami Kyo không minh bạch vì cái gì cô gái này sẽ biết rõ hắn sự tình. Mà còn, nhìn dáng dấp, nàng còn rất biết chính mình. Tiếp theo đối thủ, sợ rằng không có đơn giản như vậy lạc tương đương. Tuyệt mỹ thiếu nữ cười khanh khách nhìn Yagami Kyo. Trả lại ngươi phải nói a. Yagami Kyo đưa tay đem nữ sinh đẩy tới sau lưng. Sau đó nhìn đứng ở trên cây to thác thiết. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này thực lực cá nhân không thấp a. Sợ rằng sẽ không thua Kakashi nhiều ít. Trọng yếu nhất là, hắn cái nào thân thể. Nhất định chính là hắn rất muốn. Bắp thịt không lớn, nhưng là tràn đầy nổ mạnh lực. Khổ người không lớn, nhưng là cho hắn một loại áp lực cảm giác. Tiểu quỷ, ngươi đem sau lưng thiếu nữ cho ta. Ta lập tức đem ngươi để cho chạy. Thác thiết tại Yagami Kyo cùng thác hiện nay đối với chiến khoảng thời gian này. Đã khôi phục như cũ, ha ha, ngươi đem mệnh lưu lại. Ngươi có thể dùng thổ độn đem ngươi cho chôn cất. Yagami Kyo nghiêm túc trong, khó có được mở một câu đùa giỡn. Xì, bị hắn đẩy tới sau lưng thiếu nữ. Bị hắn nói chọc cho vui vẻ. Tìm chết hưu. Thác thiết vừa dứt lời. Thân thể liền trên tàng cây biến mất. Một giây kế tiếp chính là đã đến Yagami Kyo bên người. À đây, Yagami Kyo khiếp sợ con mắt trợn to. Bá phanh, ách, ở bên cạnh hắn xuất hiện thác thiết. Một quyền đánh vào Yagami Kyo trên cánh tay trái. Người sau nhất thời liền nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Cảnh tượng như thế này, cùng hắn vừa mới đối xử thác kim không sai biệt lắm. Hưu ầm, Yagami Kyo còn chưa phản ứng kịp không đương. Thác kim lần hai lóe lên tại trước người hắn. Tại hắn trợn to trong đôi mắt, thác thiết một quyền đánh vào hắn trên bụng. Phanh ầm, Yagami Kyo cả người đều đập xuống đất. Bởi vì lực đạo to lớn, thậm chí đập ra một cái hố. Phanh, ách, a, thác thiết rơi xuống từ trên không. Một cước đạp ở trong hố Yagami Kyo trên bụng. Ồ oa, một búng máu từ Yagami Kyo trong miệng thốt ra đến. Đồng thời, trong lòng chính là khiếp sợ thác thiết thực lực. Ở một bên giao thủ mọi người cũng không kịp xem. Liền phát hiện cuồng đã bị đánh ngã. Thác thiết tốc độ quá nhanh. So với mới vừa rồi Yagami Kyo tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Mà còn, lực đạo cũng phá lệ kinh người. Hai người này kết hợp với nhau. Yagami Kyo không có sử dụng Kyoshin cần tăng phúc dưới tình huống. Căn bản liền phản ứng không kịp nữa. Liền bị thác thiết liên tiếp đòn nghiêm trọng. Cuồng, Karin đám người nhìn thấy sau. Rất là lo lắng, muốn đi lên hỗ trợ. Không cần. Hắn có thể làm được. Tin tưởng hắn đi. Tuyệt mỹ thiếu nữ ngăn lại muốn qua đi Karin cùng Ino. Nhưng trên mặt chính là không có nụ cười. Có chính là lạnh lùng. Thậm chí, nàng tử đồng còn chăm chú nhìn thác thiết. Giống như muốn dùng con mắt bắt hắn cho giết. Ngươi, Karin mấy người muốn tức giận. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút. Nếu là cuồng đều không giải quyết được nói. Các nàng đi vậy là uổng công. Gara cùng Temari bọn họ đã rời đi nơi này, dẫn đi không ít người, cho nên không có nhìn thấy một màn này. Tại hố to trong Yagami Kyo, nhìn đứng ở ngoài hố thác thiết, con mắt từ từ đầy máu, có chút tự giễu cười lạnh đứng lên. Ha ha, thật là nhanh chóng độ, thật là cường lực nói a. Yagami Kyo nỉ non nói, làm sao có thể, như vậy còn có thể đứng lên tới. Thác thiết khiếp sợ nhìn bò dậy Yagami Kyo. Người và thác lực đánh sao? Yagami Kyo từ từ đứng lên. Khom người. Hai tay vô lực rũ xuống đến. giống như là bị cắt đứt, hoặc là bị chật khớp. Hắn cái bộ dáng này, nhượng quen thuộc hắn Ino còn có Karin, đều minh bạch, hắn đây là muốn bạo tẩu. Thác Lực, người và Thác Lực giao thủ qua. Thác Thiết nghe được cái tên này sau, mặt đầy kinh hoàng. Thác nước nhẫn thứ nhất thể thuật người mạnh nhất, hắn làm sao có thể sẽ không biết rõ. Hắn, chết ở trên tay ta. Yagami Kyo từ từ thẳng người, hai mắt máu đỏ nhìn Thác Thiết. À, đây làm sao có thể. Thác Lực nhưng là sẽ bát môn độn giáp, hơn nữa còn mở 6 môn, người thế nào có thể. Thác Thiết lời còn chưa nói hết, Yagami Kyo thân ảnh liền từ hắn trong tầm mắt biến mất. 6 môn mà thôi, rất lợi hại phải không? Yagami Kyo thanh âm xuất hiện ở Thác Thiết bên người. Tiếng nói vừa dứt, thiết quyền oanh ở người phía sau eo trên. Thác Thiết không minh bạch Yagami Kyo tốc độ, vì cái gì lại đột nhiên đề cao, vẫn là nhanh tới mức này. Hiu bạch, Yagami Kyo thân ảnh tựa như cùng mới vừa rồi Thác Thiết một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Collider, Yagami Kyo biết rõ cái này Thác Thiết không bình thường. Mình mở gấp 8 lần Kyoshinkan, cũng mới cùng hắn mới vừa rồi tốc độ so sánh. Có ý nghĩ này, cho nên, hắn sử dụng Collider tới tê dại thân thể của hắn kỹ năng. Lôi độn nhưng đối với ta là vô dụng. Thác Thiết cứ việc rất kinh hãi Yagami Kyo tốc độ nhanh như vậy, nhưng hắn cũng không phải cứ như vậy. À đây, nắm Thác Thiết hai tay Yagami Kyo, sử dụng Collider sau, phía bên kia lại một chút chỗ dùng đều vô dụng, mà còn tránh ra khỏi. Phanh, Yagami Kyo phản ứng vô cùng mau ngăn cản ở Thác Thiết một quyền. Bịch bịch, có Kyoshinkan tăng phúc, Yagami Kyo thực lực đã có Kage cấp thực lực, tự nhiên cũng liền có thể cùng Thác Thiết đại chiến. Giờ phút này hai người đều thuộc về tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn trạng thái. Mà còn, Yagami Kyo đây là cuồng thần hình thức bên dưới. Loại này vượt cấp chiến đấu, hắn làm cũng không ít. Orochimaru, Sukaku, Uchiha Itachi, Thác Lực, Maito Gai vân vân, đều có Kage cấp thực lực trở lên. Trọng yếu nhất là, những thứ này đều là biến thái cấp bậc đối thủ. Một cái so một cái lợi hại. Hắn đến bây giờ đều còn có thể sống được, cái này đã nói lên hắn Yagami Kyo cũng không kém cho bọn hắn. Thực lực mặc dù yếu, nhưng là có Kyoshinkan tăng phúc bên dưới, hắn lực lượng có thể ngắn ngủi cùng những người này giao thủ. Thậm chí có còn có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong đem bọn họ giải quyết cho. Mặc dù Thác Thiết cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải cường đại đến Yagami Kyo không có thể đối phó mức độ. Mà còn, hắn còn chưa mở 6 môn Thác Lực cường. Oanh, Yagami Kyo một quyền đem Thác Thiết oanh tới mặt đất trên, đập ra một cái hố to. Ếch ôi ôi, Thác Thiết nằm ở to trong hầm, nhìn không trung Yagami Kyo, trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn thật không minh bạch thiếu niên này tốc độ, thế nào sẽ nhanh tới mức này. Mới vừa rồi rõ ràng còn không có hắn nhanh, mà còn, lực lượng cũng giống vậy. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên như vậy? Hắn nghĩ không minh bạch, thật không minh bạch. Bộc độn đất đá chảy xuống, nằm ở to trong hầm Thác Thiết, hai tay thật nhanh kết ấn, mà giờ khắc này, đem Yagami Kyo trên đầu không, quỷ dị hạ xuống một bãi tương tự với đất tương đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.